Bạch tử tái sinh, chương 105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết rằng trước đó, Lương Văn Thư còn chủ động đi chào hỏi Đào Băng Hà. Đào Băng Hà là một bậc thầy trong ngành biên kịch. Ông không có hứng thú với việc làm màu hay khách sáo với người khác ngay từ đầu. Đào Băng Hà rất ít nói, họ còn tưởng ông không thích nói chuyện. Cho đến khi Tạ Bắc Mạc và Bạch Tử đến, họ mới hiểu, hóa ra Đào Băng Hà không phải không thích nói chuyện, mà chỉ là ông không muốn nói chuyện với họ thôi. Bạch Tử cười khẽ, ngài Đào, cháu chỉ đi công viên vào cuối tuần thôi. Đào Băng Hà suy tư một lúc, vậy à, tiệc cuối tuần này cháu có đi công viên không? Bạch Tử gật đầu, có à, Đào Băng Hà, được rồi, vậy cuối tuần này chúng ta gặp nhau ở công viên nhé. Hai người nói chuyện mà như không có ai khác xung quanh, hoàn toàn phớt lờ những người khác. Đạo diễn Tiêu Liếc nhìn Bạch Tử hai lần, cô ấy không có gì phải phàn nàn về ngoại hình, thoạt nhìn đã gây ấn tượng, một khuôn mặt rất thích hợp với màn ảnh lớn, tướng mạo và dáng vóc rất xuất sắc. Đây là ai vậy? Ngài Đào. Đào Băng Hà cười nói, cô bé này là sinh viên năm nhất của khoa diễn xuất trường T, sao hả? Đạo diễn Tiêu, thấy sao? Cô ấy là một tài năng đáng chú ý, sau này có cơ hội chắc chắn phải hợp tác. Trước đây, khi Lương Văn Thư nói về việc hợp tác, Đào Băng Hà không trả lời. Bây giờ, ông ấy chủ động nhắc đến việc hợp tác với Bạch Tử và khẳng định nhất định sẽ hợp tác. Lương Văn Thư trong lòng bùng lên sự bất mãn, không biết Bạch Tử quen biết Đào Băng Hà từ khi nào. Cô còn nhận được đánh giá cao như vậy từ Đào Băng Hà, rõ ràng không phải mới quen, chắc chắn họ đã từng tiếp xúc và làm việc với nhau từ lâu. Đạo diễn Tiêu cũng ít khi nghe thấy Đào Băng Hà dành lời khen ngợi cao như vậy cho một người mới vào nghề chưa gia nhập ngành. Nhưng trường đại học T diễn xuất quả thật là cái nôi của các diễn viên, xem ra cô gái này có tương lai sáng chói đấy. Quả thật là rất xuất sắc, nhưng những người trẻ bây giờ chưa chắc đã chịu nổi khổ cực trong các cảnh bay dây, với vẻ ngoài như vậy, cô ấy phù hợp để đóng phim thần tượng. Đào Băng Hà, tôi không nghĩ vậy, Bạch Tử trước đây đã nói với tôi, cô ấy rất thích kịch bản kiếm hiệp, tiếc là cô ấy không phải sinh viên năm ba. Nếu là sinh viên năm ba thì cần phải rèn luyện kỹ năng chuyên môn thật tốt, nếu không thì lần này vai nữ chính, tôi thật sự rất coi trọng cô ấy. Lời của Đào Băng Hà một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Vai nam chính của Tạ Bắc Mạc đã được Đào Băng Hà ấn định, ông đã đặc biệt yêu cầu Tạ Bắc Mạc tham gia vai nam chính. Vậy thì nữ chính gần như cũng đã được chọn, nhưng không phải do Đào Băng Hà quyết định, mà là do đạo diễn Tiêu, tên cô ấy là Khổng Mai. Dĩ nhiên, cũng có một số mối quan hệ lót đường, nhưng nữ chính hiện tại cũng là một sinh viên khá xuất sắc của khoa diễn xuất. Khổng Mai có thể qua được mắt của Đào Băng Hà, nhưng để đạt được vị trí nữ chính lý tưởng trong lòng ông, vẫn còn một khoảng cách. Tuy nhiên, kịch bản của bộ phim này không phải do Đào Băng Hà viết, nên ông không can thiệp nhiều vào việc chọn diễn viên. Nếu đây là kịch bản của chính ông, với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của mình, Đào Băng Hà tuyệt đối sẽ không chọn Khổng Mai. Những nhân vật trong kịch bản của ông phải hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn, không phải là thứ mà tiền bạc hay quyền lực có thể kiểm soát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Đào Băng Hà khen ngợi cao như vậy, đạo diễn Tiêu không khỏi nhìn Bạch Tử thêm vài lần, nhớ thật kỹ về cô gái này. Ngài Đào, người mà ngài chọn chắc chắn có năng lực vượt trội, tôi rất mong có cơ hội hợp tác với Bạch Tử trong tương lai. Bạch Tử mỉm cười nhẹ, đạo diễn Tiêu quá khen rồi. Cháu chỉ là một sinh viên, còn rất nhiều con đường phải đi phía trước. Đạo diễn Tiêu cười to, đúng vậy, khi còn trẻ mà khiêm tốn là điều rất tốt. À, cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ngồi lại cùng chúng tôi nhé. Bạch Tử, không cần đâu, cháu đã ăn rồi, lúc đầu không muốn làm phiền mọi người, nhưng học trưởng kéo cháu qua đây, hy vọng không làm ảnh hưởng đến mọi người. Đào Băng Hà gật đầu, trước đó ta đã nhìn thấy cháu rồi, cô bé này. Sao không đến trực tiếp từ đầu, ngại gì chứ? Chiều nay chúng ta sẽ rời đi. À mà, người ngồi đối diện là bạn cùng khoa diễn xuất của cháu, chắc cháu đều quen biết hết nhỉ? Bị gọi tên, Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh ngẩn ra, rồi cười một cách ngượng ngùng. Lương Văn Thư, bác Đào, Bạch Tử là bạn cùng lớp của chúng cháu. Đào Băng Hà, à, thì ra là bạn cùng lớp, cảm giác như ông bỗng nhiên mất hứng. Lương Văn Thư không nói thêm gì nữa. Được rồi, thấy có vẻ đã nói xong, Bạch Tử chào tạm biệt và rời đi. Đào Băng Hà nhìn theo bóng dáng của Bạch Tử, trong giọng nói không giấu được vẻ hài lòng. Ông từ từ nói. Tiêu đạo diễn, phần tiếp theo của Nguyệt Thành Xuân, tôi đã bắt đầu viết rồi. Đạo diễn Tiêu vô cùng ngạc nhiên. Ngài Đào, cuối cùng ngài cũng bắt tay vào việc truyền thể Nguyệt Thành Xuân, rồi sao? Đây là một IP lớn đấy. Đào Băng Hà gật đầu, rồi thu lại ánh mắt, nói. Trước đây tôi luôn không có cảm hứng, cảm giác thiếu gì đó, cộng thêm không gặp được diễn viên phù hợp, nên đã tạm dừng lại. Bây giờ tôi nghĩ có lẽ là ông trời thương tình, cho phép tác phẩm này có thể được thực hiện. Chờ thêm một chút, để viên ngọc thô này được mài giũa kỹ hơn. Viên ngọc thô, ông đang nói về phần tiếp theo của Nguyệt Thành Xuân, hay đang nói về ai đó? Đào Băng Hà dùng lời lẽ ẩn ý, mặc dù không nói rõ ràng, nhưng Tiêu đạo diễn dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Nguyệt Thành Xuân là một trong hai IP kiếm hiệp lớn nhất mà Đào Băng Hà đang giữ. IP còn lại là Tiêu Giao Hiệp. Nhiều năm trước, đã có tin đồn rằng Nguyệt Thành Xuân sẽ được truyền thể thành phim truyền hình, nhưng tin đồn chỉ lan truyền suốt một thời gian dài mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Kể từ khi phần trước của tác phẩm được phát hành, đã trôi qua 5 năm, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa giải đáp. Các fan hâm mộ của bộ truyện này rất mong đợi bộ phim. Nhưng Đào Băng Hà mãi chưa bắt tay vào viết phần tiếp theo. Giờ đây, khi nghe thấy Đào Băng Hà chuẩn bị chính thức bắt đầu viết phần tiếp theo, tin này chắc chắn sẽ khiến nhiều người hứng khởi. Trong những năm gần đây, số lượng nữ diễn viên xuất thân từ phim kiếm hiệp trong ngành giải trí đã giảm đi rất nhiều, vì phim kiếm hiệp đã không còn là dòng phim chủ đạo nữa. Nhiều bộ phim ra mắt đều thất bại, không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào trên thị trường. Tuy nhiên, Đào Băng Hà thì khác. Những kịch bản ông viết lại đều có sự bảo đảm về tỷ suất người xem. Nếu không, đạo diễn Tiêu cũng không thể mời ông làm biên kịch chính được. Nhưng tiêu chuẩn lựa chọn diễn viên của Đào Băng Hà vô cùng khắt khe. Những diễn viên được ông chọn thì thật sự rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những năm gần đây, những diễn viên có khả năng lại đều là những ngôi sao kỳ cựu, nhưng tuổi tác không phù hợp. Các diễn viên trẻ bây giờ lại không đủ khả năng. Đến phim trường còn chẳng nâng nổi một cây kiếm, tất cả đều không qua được ánh mắt của Đào Băng Hà. Hôm nay, Đào Băng Hà lại đánh giá cao Bạch Tử như vậy, liệu có phải ông muốn Bạch Tử đóng vai nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân? Tin này mà được truyền ra, chắc chắn sẽ gây xôn xao cả ngành. Đạo diễn Tiêu trầm tư, còn vài thầy cô trong khoa diễn xuất của trường Đại học T cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn về Bạch Tử. Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Như thể vừa nuốt phải một con ruồi. Lương Văn Thư vốn định thể hiện bản thân trong đoàn phim, làm nổi bật hình ảnh và khoe khoang với mọi người một chút. Nhưng không ngờ cô ta lại thất bại trong việc khoe khoang, ngược lại còn bị Bạch Tử chiếm trước cơ hội. Chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Tử được Đào Băng Hà chú ý, Lương Văn Thư trong lòng không ngừng ghen tị. Cô có gì mà được Đào Băng Hà chú ý chứ? Thật là quá may mắn rồi. Cách chương.